Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, fan letter tương lai cơ bản bàn. Chu tổng ngài vẫn là nói thẳng đi. Chúng ta có cái gì nghe cái gì. Lâm Hữu Đức cười nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, ta đây đầu tiên nói trước tin tức đi. Tencent mặc dù ban bố tin nhắn cùng với mặt khác hai khoản nhằm vào điện thoại di động đem xã giao phần mềm, nhưng trên thực tế Tencent loại này công ty nội bộ tranh đấu cũng là phi thường lợi hại. Mới xã giao phần mềm nếu quả thật quật khởi, như vậy thì nhất định sẽ đánh vỡ Tencent nội bộ công ty lợi ích thăng bằng. Cho nên, ít nhất tại sơ kỳ, Tencent sẽ không toàn lực chống đỡ tin nhắn. Như vậy nói cách khác, khoảng thời gian này chính là chúng ta nhân cơ hội kéo ra chênh lệch thời gian. Chỉ cần chúng ta có đủ tiên phát người ưu thế, tin nhắn cho dù muốn vượt qua, cũng sẽ phi thường khó khăn. Lâm Hữu Đức bắt được trọng tâm. Đúng, chính là ý này. Công ty lớn có đầy đủ tài nguyên, tài chính cùng con đường, nhưng hệ thống kết cấu sưng vù, rất khó giống chúng ta như vậy nhanh chóng làm ra quyết định. Đây cũng là chúng ta ưu thế. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này kéo ra chênh lệch, sẽ tạo thành cực lớn tiên phát người ưu thế. Trong xã hội quyển hóa nghiêm trọng 21 thế kỷ, vô luận là quốc gia Tây Phương vẫn là Á Châu, đều sẽ xuất hiện một ít độc giác thú xí nghiệp. Cũng là bởi vì công ty lớn khuyết thiếu sáng chế mới năng lực cùng với tự mình cách mạng quyết tâm. Điển hình nhất tiền lệ chính là đã từng Internet cự đầu Yahoo. Tại 21 đầu thế kỷ thời điểm, hắn đã từng có cơ hội thu mua Google cùng Facebook, nhưng bởi vì nội bộ quyết sách tầng lớp xung đột nghiêm trọng, bỏ lỡ hai lần hàm ngư phiên thân hoàng kim cơ hội. Mà hậu thế tu tiêu cũng là như vậy. Khi nó trở thành di động đem nội dung nghiệp vụ lão đại thời điểm, một số bá chủ mới không chút hoang mang đẩy ra chính mình tương tự sản phẩm, sau đó liền bị nhấn trên mặt đất va chạm. Cho dù là đương thời vô địch Lưu Lượng, đang toàn lực chống đỡ Tencent tin tức dưới tình huống, vẫn không phải tu tiêu đối thủ. Trương Hiểu Long có khả năng tại Tencent loại này QQ một nhà độc quyền xí nghiệp bên trong nói lên làm tiếp một cái xã giao phần mềm, bằng vào cũng là hắn đã từng ra người thành tích cùng với cùng Tiểu Mã Ca cá nhân quan hệ. Bằng không, không có Tiểu Mã Ca chống đỡ, tin nhắn không cần bên ngoài cạnh tranh, sớm đã bị nội bộ QQ làm chết. Vì vậy, ít nhất tại tin nhắn sơ kỳ, Chu Vũ Kiệt không quá lo lắng cái vấn đề này. Tin nhắn hiện tại mới vừa khởi bước, nếu như không có QQ trợ giúp, này sơ khai bắt đầu đường đi cũng phi thường khó khăn. Xem nó trang này khăn che mặt cục, chỉ sợ cũng là muốn đi chúng ta fan letter đường cũ rồi. Trung Quang Vĩ nghiên cứu tin nhắn đủ loại chức năng rồi nói ra. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, cái này không có gì. Năm đó QQ thật ra cũng giống như vậy. Nghe nói Tiểu Mã Ca còn giả trang nữ sinh hấp dẫn người sử dụng, trên thực tế cũng chính là cái này phiên bản thăng cấp mà thôi. Người nói một cái xã giao phần mềm, muốn nhóm lớn lượng hấp dẫn người sử dụng, lại trừ đi một chiêu này, phỏng chừng cũng không gì đó những phương pháp khác đi. Điều này cũng đúng, Lâm Hữu Đức ha ha, cười nói, sử dụng fan letter, thật ra đều có một ít nào đó huyễn tưởng, mà Internet công ty, chính là bắt được những người này trong lòng. Từ đó tiến hành bước đầu khuếch trương, dùng một cái có thể chuẩn bị trên mạng chứ? Chu Vũ Kiệt đột nhiên hỏi. Trung Quang Vĩ đáp, đúng, hiện tại đã là nội trắc hậu kỳ, án chiếu kế hoạch, hết năm trước, sẽ đẩy ra. Chu Vũ Kiệt hỏi, vậy ngươi cảm thấy, này dùng một cái có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu mới người sử dụng? Này, ta không có biện pháp phỏng chừng, nhưng hẳn không thấp hơn Giam A Giam. Trung Quang Vĩ nói một cái bảo thủ con số, mặc dù bọn họ nội bộ chắc thí viên cũng cảm thấy rất có ý tứ, nhưng tỏa ra đến cả nước dân trên mạng bên trong, sẽ như thế nào liền khó nói. Rất nhiều lúc, Internet công ty mở mang một cái nghiệp vụ, phục vụ hoặc là một cái sáng tạo, tại còn chưa đẩy ra thời điểm cảm thấy tốt vô cùng. sau đó liền hoàn toàn bổ nhào. Mà có lúc tùy ý mở mang sản phẩm, rất có thể sẽ gấp đến nổ mạnh. Rất nhiều lúc, một công ty hoặc là một người quật khởi, năng lực chỉ là một bộ phận, vận khí quan trọng hơn. No, ta cảm giác được sẽ vượt xa qua mấy con số này. Chu Vũ Kiệt đưa tay phải ra ngón trỏ lung lay nói. Mọi người đối với người xa lạ quen biết, là phi thường mong đợi. Fan letter lên phiêu lưu bình mặc dù chưa nói tới bốc lửa, nhưng một mực cũng có đại lượng nhân khí. Nhưng dùng một cái trình tự này, là một loại chuyển động cùng nhau, dễ hấp dẫn người hơn tham dự vào. Hơn nữa chúng ta phát hành thời gian là hết năm. Lúc này, chỉ cần có điện thoại di động thông minh người, trên căn bản đều tại quét điện thoại di động. Chỉ cần bọn họ thấy có người tại khoát tay cơ, liền nhất định sẽ hiếu kỳ hỏi dò. Như vậy tách ra truyền bá ra, dùng một cái nhất định sẽ nổ toàn bộ di động internet thị trường. Nổ, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ trong lòng đều có chút xúc động. Có thể sử dụng cái từ này, bình thường đều là cực kỳ bốc lửa du hí hoặc là ứng dụng. Như đã từng chuyện kỳ, hành trình, bài viết, blog cùng với song thập nhất đẳng chờ một chút nếu như có thể đạt tới dù là một nửa hiệu quả. Fan letter người sử dụng lượng sẽ tại hiện tại triệu cấp bậc người sử dụng trên căn bản. Gấp bội tăng trưởng, mà trước mắt. Toàn bộ quốc nội điện thoại di động thông minh người sử dụng thật ra cũng mới mấy triệu tên. Nếu như Fan Letter có khả năng thu được 10% thậm chí còn càng nhiều thị trường. Bởi vì cùng QQ phương hướng không giống nhau. Tại không có đối thủ dưới tình huống. Cũng rất dễ dàng tiến hành phần mềm bản thân tiếng đồn truyền bá hiệu ứng. Mà nếu như đến trình độ này, Fan Letter người sử dụng lượng tất nhiên sẽ gấp mấy lần nổ mạnh kiểu gia tăng. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, bất quá đây cũng là ta muốn nói tin tức xấu. Dùng một cái loại này ứng dụng, có lẽ có thể để cho đại lượng người sử dụng Fan Letter. Nhưng người sử dụng dính tính cũng không cường. Chúng ta còn cần tiến một bước đề cao người sử dụng dính tính. Vấn đề thứ hai chính là, một khi chúng ta lượng tăng vọt, như vậy Tencent sẽ hoàn toàn coi trọng chúng ta. Nói cách khác, Tencent sẽ tập trung đại lượng tài nguyên cùng chúng ta đối kháng. Ta ngược lại không lo lắng QQ. Nhưng nếu như tin nhắn thu được đại lượng tài nguyên, cộng thêm Trương Hiểu Long năng lực, chúng ta còn sẽ có một cuộc ác chiến. Mà cái thứ ba là, dùng một cái mặc dù có độc quyền, nhưng Tencent giống nhau có thể bắt trước. Cho dù thật kiện, coi như thắng sợ rằng cũng phải vài năm sau đó. Nếu như Tencent quyết định trực tiếp chép lại chúng ta sáng tạo, bất kể là dùng một cái, vẫn là cái khác mới sáng tạo, phỏng đoán cẩn thận, cũng liền 15 ngày trái phải tiên phát ưu thế. Thảo, Trung Quang Vĩ cũng là không cam lòng nói. Một câu nói thật, Lâm Hữu Đức cũng trầm mặc phút chốc, nói, chúng ta đây thì càng được tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần chúng ta đem khoản này người sử dụng nắm trong tay, bọn họ cũng khó khăn rời đi. Bằng không, QQ dẫn lưu bên dưới, chúng ta tiên cơ sợ rằng cũng vô dụng. Hai tháng trước ba quy đại chiến, mặc dù Tencent bị chửi thảm, nhưng là gián tiếp chứng minh Tencent cường đại. Bức bách người sử dụng hai chọn một loại chuyện này, đều không gây thương tổn được Tencent căn bản. Cho nên cùng Tencent cạnh tranh, liền nhất định phải nhanh. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Chẳng qua chỉ là công ty chúng ta tồn tại quốc nội thậm chí còn toàn cầu độc nhất vô nhị một món. Vũ khí, các ngươi cũng đừng quên. Big Data mặc dù tại nước ngoài đã mông lung xuất hiện. Nhưng chơi đùa đứng đầu trượt vẫn là Tu Tiêu. Bằng không nghĩ tại bét lũng đoạn Internet thời đại quật khởi. Nói dễ vậy sao? Big Data đề cử. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lợi dụng Tu Tiêu Big Data, tới đối với dùng một cái tiến hành xứng đôi. Nhưng vấn đề trọng điểm vẫn còn cần trước lợi dụng Fan Letter cho Tu Tiêu dẫn lưu. Sau đó mới có thể tiến hành Big Data phân tích. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, ta phỏng chừng dùng một cái phát hành sau. Trong thời gian ngắn, Fan Letter lượng sẽ chợt tăng. Sau đó chúng ta cái kế tiếp mục tiêu chính là để cho người sử dụng Tu Tiêu. Lần này chúng ta có khả năng thu được đại lượng mới người sử dụng. Chỉ cần lại thu được bọn họ hứng thú yêu thích. Như vậy chẳng những tu tiêu kích thước sẽ lớn hơn. Chúng ta cũng đem hoàn toàn khống chế này một nhóm cố ý tiến hành kết giao người xa lạ đoàn thể. Mà này, chính là chúng ta sau này fan letter cơ bản ban. Tension cho dù có cả nước người sử dụng thì thế nào? Không biết phân tích nhóm này người sử dụng sở thích. Đang dùng nhà phục vụ phương diện. Liền vĩnh viễn không hơn chúng ta. Nếu như lũng đoạn người xa lạ xã giao một khối này. Tension muốn đem những người này rời đi. Chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói. Trung Quang Vĩ ngược lại trầm tư phút chốc. Hỏi, Chu Tổng, dùng một cái loại chức năng này. Ngài cảm thấy có thể hòa thời gian bao lâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.